pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Chương 590 Apollo nói, phải có quang, hoàn thành xã khu cơ sở nhiệm vụ. Có thể lựa chọn nhiệm vụ chủng loại liền nhiều lên, có thế giới nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ, tự nhiên cũng có chiến đội nhiệm vụ. Tìm kiếm một cái tốt chiến đội cũng là thập phần chuyện quan trọng. Khúc Cửu Tiêu mỉm cười giới thiệu, chiến đội đội trưởng chính là kẻ hèn. Ta tưởng các ngươi đối ta cũng coi như có nhất định hiểu biết. Lục tinh người tu hành, phàm là chiến đội tiếp nhiệm vụ, vật phẩm trên cơ bản đều là phân phối theo nhu cầu. Tích phân cùng huyền tinh đều quán, mời ta đã phát ra, các ngươi có thể suy xét một chút, không cần phải gấp gáp hồi phục ta. Này mời 10 ngày trong vòng đều hữu hiệu, tuy rằng Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn đối Lâm Tịch rất nhiều chiếu cố, hơn nữa đã từng giáo thụ quá nàng 20 đoạn cầm cùng y thuật. Có thể nói là nàng tiến vào xã khu sau cái thứ nhất ân nhân. Nhưng là gia nhập chiến đội sự tình quan trọng, còn liên lụy đến A Lê, cho nên Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cùng A Lê sẽ suy xét. Nha đầu, nhiệm vụ lần này ngươi là tích phân tối cao. Hảo hảo cầu nguyện một chút kết toán nhiệm vụ khi có thể được đến giờ thứ tốt đi, Khúc Cửu Tiêu. Mỉm cười nói, Lâm Tịch vẫn chưa khiêm nhượng cái gì. Đây là nàng nên được, tuy rằng nói trừ bỏ kia hai cái kéo chân sau bên ngoài. Người khác đều hết lực, nhưng Lâm Tịch vẫn là cảm thấy, nàng cùng A Lê cống hiến thật là lớn nhất. Lâm Tịch hỏi Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, ở xã khu kia sẽ thời điểm, Vân Mộng La liền nói Thẩm Kiều là nhị tinh người tu hành. Nói A Lê là bốn sao, vừa rồi ngươi lại nói ngươi là lục tinh, đây là có ý tứ gì? Vì cái gì ta không có đâu? Cái này sao? Chính là xã khu đối đã mở ra tu hành hình thức người một loại bình định. Bất quá chấp hành giả cần thiết muốn đạt tới cao cấp hoặc là gia nhập chiến đội mới có thể biểu. Hiện ra tu hành bình định, ta đoán ngươi kém cỏi nhất cũng là nhị tinh, tối cao không vượt qua tam tinh, Khúc Cửu Tiêu trả lời. Nghĩ nghĩ, Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, kỳ thật ta rất tiếc nuối. Lần này vốn dĩ có thể cầm A Lê thân phận bị tiết lộ việc này làm văn. Chính là sau lại ta nghĩ nghĩ, mặc kệ như thế nào chúng ta đều là thứ năm khu người. Nếu là thật sự báo lên rồi, về sau sợ ngũ thúc cái kia thiếu diện hồ cấp chúng ta dày nhỏ xuyên. Cho nên cũng liền không lại tế cứu, hắn xin lỗi nhìn Lâm Tịch hai cái. Tiếp theo nhắc nhở nói. Bất quá này liền cho các ngươi gõ vang lên chuông cảnh báo. Về sau bình thường xã khu nhiệm vụ đảo còn hảo thuyết. Lại tạ thế giới nhiệm vụ cùng đặc thù nhiệm vụ linh tinh. A Lê không cần trước tiên báo danh. Nếu các ngươi lựa chọn ta chiến đội, chúng ta dùng chiến đội danh nghĩa thống nhất xin. Vân Mộng La liền rất khó truy tra đến các ngươi cụ thể đi đâu cái nhiệm vụ, Lâm Tịch nghe được. Sương mù sàn sạt. Vẫn là A Lê cho nàng giải thích một chút mới hiểu được. Có thực lực chính mình bắt lấy thế giới nhiệm vụ hoặc là đoàn đội phó bản những cái đó đặc thù. Nhiệm vụ, có thể trực tiếp dùng một lần lĩnh nhiều nhiệm vụ, sau đó tự hành phân công. Như vậy liền tính Vân Mộng La có đặc thù con đường có thể nghe được chiến đội lĩnh này đó nhiệm vụ. Bởi vì là đoàn đội chính mình soát, nàng tưởng nhúng tay cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Đoàn đội tiếp nhiệm vụ chấp hành giả trên cơ bản đều là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương người trong nhà, bình thường là sẽ không xuất hiện loại này đấu tranh nội bộ tình huống. Lại có chính là nhiệm vụ là bên trong phân công, người ngoài cũng rất khó biết cụ thể ai đi đâu cái nhiệm vụ. Bảo mật chỉ số so xã phân chia phái muốn cao hơn rất nhiều. Khúc Cửu Tiêu đi thời điểm nghiêm túc đối với các nàng nói. Nữ nhân này thực mang thù, hiện giờ chẳng những tập hợp là một đoàn đội, còn ôm ngũ thúc này đùi, hiện giờ càn rỡ thật sự, nếu không nghĩ gia nhập ta chiến đội, ta kiến nghị các ngươi nắm chặt gia nhập đỉnh cấp chiến đội. Tận lực tìm có giới chủ làm lão đại cái loại này đoàn đội. Giới chủ là có thể cùng xã khu gọi nhịp một khác cổ thế lực. Ngũ thúc bàn tay không đến bọn họ nơi đó, không nghĩ tới. A Lê rất là sảng khoái nói. Đỉnh cấp chiến đội cùng giới chủ nhóm thấy thế nào được với chúng ta? Ta cùng Lâm Tịch khởi bước đến tương đối trễ. Cửu Tiêu chiến đội nếu là thật khi chúng ta là người một nhà. Chúng ta đây hai cái liền bỏ thêm các ngươi chiến đội lạp. Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Đó là tự nhiên, các ngươi đích xác khởi bước phản. Nhưng là thắng trong lòng tính kiên định, hành sự nắm chắc hạn. Ta trong đội ngũ không tu nhân cha. Hơn nữa, tương lai nói không chừng các ngươi thành tựu còn có thể vượt qua ta đâu. Câu nói kế tiếp Khúc Cửu Tiêu cũng không có nói. Hắn cảm thấy Vân Mộng La cùng trước mắt cái này tiểu tam tắc đinh đối nghịch. Quả thực là ở tìm đường chết, ba tắc đinh vũ khí. Đó là Hồng Liên nghiệp hỏa A. Mà có thể bị như vậy một nữ nhân tả hữu ngũ thúc phỏng chừng cũng chính là dừng bước với một cái. Nho nhỏ phân khu lão đại rồi. Khúc Cửu Tiêu lãnh phơi. Này xã khu thế giới. Hắn đến nay đều còn không có hiểu rõ. Hắn cũng là từ một cái nho nhỏ sơ cấp chấp hành giả làm lên. Sau đó đi bước một đi đến hiện giờ. Mấy cái ban đêm, hắn nhìn lên đầy sao. Cảm giác biển sao cuồn cuộn hạ chính mình như thế nhỏ bé. Xuyên qua hiện đại vị diện, khoa học kỹ thuật vị diện, làm hắn càng là biết được này vũ trụ có bao nhiêu diện tích rộng lớn vô ngần. Hắn dần dần nhận thấy được, Diệu Huyền xã khu kỳ thật là một cái có được ít nhất siêu việt 6 duy độ thật lớn tinh hệ. Rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật là liền xã khu đều còn không có nắm giữ. Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là Khúc Cửu Tiêu biết, Diệu Huyền, tuyệt đối không phải duy nhất, cho nên vĩnh viễn đều đừng tưởng rằng ngốc tại Diệu Huyền. Liền thật sự có thể an cư lạc nghiệp, chỉ có chân chính khống chế đến có thể xé rách hư không trở thành một giới chi chủ lực lượng. Đột phá không gian ba chiều đối thân thể trói buộc, mới có thể xem như chân chính, xem đến, cảm giác đến thế giới này. An nhàn tránh ở xã khu làm một cái nho nhỏ người phụ trách. Chờ đã có một ngày xuất hiện cái gì đột phát trạng huống thời điểm. Tin tưởng vừa lòng với hiện trạng ngũ thúc cùng thích dẫm lên người khác hướng lên trên bò Vân Mộng. La Chi Lưu mới có thể minh bạch, nhất đáng tin cậy vĩnh viễn đều là chính mình. Hắn tiểu đồ đệ, không phải cái người thông minh, nhưng cũng không phải cái tâm tồn may mắn dựa vào người khác người. Nhiệm vụ lần này hắn đã minh xác tỏ vẻ ra bản thân có thể bảo hộ nàng. Chính là tiểu nha đầu lại tha rằng chịu đựng thần thức phân liệt như vậy thật lớn thống khổ. Như cũ muốn tìm kiếm tự mình bảo hộ thủ đoạn, nàng đều không phải là không tin hắn, mà là cùng nguyện ý dựa vào chính mình. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, thật đúng là ít nhiều nàng cái này hảo thói quen. Khúc Cửu Tiêu cảm thấy. Nhiệm vụ lần này lớn nhất thu hoạch chính là tìm được rồi chính mình tiểu đồ đệ hơn nữa đem nàng. Cùng A Lê cùng nhau lưới đến chính mình chiến đội tới. Nếu mục đích đã đạt tới, Khúc Cửu Tiêu liền đứng dậy cáo từ. Hơn nữa dặn dò Lâm Tịch thần hồn bị hao tổn, tận lực làm bình thường vị diện bình thường nhiệm vụ, để tránh tổn thương căn cơ. Lâm Tịch đem phong ấn tốt Thẩm Kiều thần hồn giao cho Khúc Cửu Tiêu từ hắn đưa đi tẩy hồn chi. Thanh linh, đến nỗi có thể hay không vượt qua liên tục 3 lần thí luyện nhiệm vụ lại lần nữa trở thành chấp. Hành giả, vậy muốn xem nàng chính mình tạo hóa, đã có hại người chi tâm, liền phải gánh vác tùy theo mà đến hậu quả. Lâm Tịch không có trực tiếp giết chết nàng đã xem như thực nhân từ. Tiễn đi Khúc Cửu Tiêu. Lâm Tịch lại kỹ càng tỉ mỉ cùng A Lê nói một chút thức hải chung kia thúc hào quang sự tình. A Lê trầm tư thật lâu sau, mới vừa rồi từ từ thở dài. Ta không có cách nào nhìn đến, nhưng là căn cứ ngươi miêu tả cùng ta tra được thế giới kia một ít tư liệu. Ta cảm thấy này hào quang rất có thể là một kiện cự khủng bố đồ vật. Ngươi ngàn vạn không cần đối nó hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Tịch nhìn A Lê thần sắc. Đột nhiên cũng có chút phương, chẳng lẽ này viên bom về sau liền ở chính mình trong óc định cư. Nàng lại lần nữa xác định cái kia nhìn nhân mô cầu dạng. Thần mặt trời hoa Mỹ Nam đối chính mình lấy oán trả ơn. Apollo nói, phải có quang, vì thế Lâm Tịch trong óc có quang. Hết chương.